Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, sát cơ. Ngô Di Lị chân không phải cái kia loại đặc biệt thon dài loại hình, nhưng cũng hết sức cân xứng đầy đặn, cũng rất căng thẳng có co giãn. Nguyên bản Cát Đông Húc nghĩ giúp Ngô Di Lị vê bóp một cái, làm cho nàng hai chân khôi phục thể lực là chuyện rất đơn giản. Dù sao đã từng hai người từng có càng thân mật tiếp xúc. Về bóp một cái chân cùng 3 năm trước sự kiện kia so ra căn bản không tính là gì. Bất quá khi Ngô Di Lị đem chân đặt tại trên đùi hắn trong nháy mắt đó, Cát Đông Húc mới phát hiện mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Da thịt dán vào nhau, mềm mại không mất co giãn, để Cát Đông Húc không khỏi tim đập có chút tăng nhanh. Không dám nhìn thẳng đặt ở trên đùi mình sao sao sao sao. Tay cũng đã nặng nhẹ có lực rơi vào cái kia sao sao sao sao trên. Bởi vì lòng có ý niệm, Cát Đông Húc liền không dám quá cùng nhẹ nhàng ung dung, mà là gia tăng cường độ, muốn mau sớm kết thúc, miễn cho suy nghĩ lung tung. Tuy rằng Cát Đông Húc gia tăng cường độ, đối với hắn mà nói tuyệt đối hơi chút thô bạo một ít, nhưng đối với Ngô Di Lị mà nói, Cát Đông Húc xoa bóp nhất định chính là thần tay, làm cho nàng nguyên bản bùn rùn hai chân ấm áp, không nói ra được thoải mái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu. Nhìn người khác, nhiều thương hắn bạn gái nha. Nhân ra chân cũng hết sức bùn rùn, ngươi cũng giúp ta vò vò. Cát Đông Húc xoa nhẹ mấy lần, đang suy nghĩ muốn thu giờ công, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một người nữ nhân tiếng làm nũng. Không khỏi tay cứng một hồi, hừm, gần đủ rồi, cảm ơn ngươi Đông Húc. Ngô Di Lị trên hai chân cũng rõ ràng căng thẳng một hồi, sau đó đỏ mặt nói với Cát Đông Húc, vậy được, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói buông lỏng tay, ngầm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Đi qua mới vừa khúc nhạc dạo ngắn, kế tiếp đoạn này sơn đạo, giữa hai người bầu không khí rõ ràng vi diệu rất nhiều. Ai cũng không có mở miệng, chỉ là sóng vai yên lặng mà hướng về bên dưới ngọn núi đi. Chỉ là hai người đều không mở miệng, cũng không lâu lắm, hai người đều cảm giác thấy hơi không dễ chịu, luôn cảm thấy cần nói cái gì. Sau đó tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy, gần như cùng lúc đó xoay đầu nhìn về phía đối phương, mở miệng nói, ngươi. Hai người đều sững sờ một chút, sau đó nhìn đối phương tốt nửa ngày, đột nhiên liền hiểu ý nở nụ cười. Ngươi nói trước đi đi. Ngô Di Lị mỉm cười nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cát Đông Húc hỏi, ngươi hỏi vấn đề chính là ta muốn nói. Ngươi thật sự rất lợi hại. Ta hiện tại hai chân đạp ở trên đất cảm giác so với leo núi thời gian cũng còn muốn có sức lực. Tuy rằng không phải lần đầu tiên kiến thức Cát Đông Húc thần kỳ, nhưng Ngô Di Lị vẫn là không nhịn được toát ra vẻ khó tin. Vậy thì tốt, bằng không ta nhưng là được cõng ngươi xuống núi. Cát Đông Húc cười nói, sớm biết một vị nam sĩ có dự định cõng ta xuống núi, vừa nãy ta liền không để hắn cho ta xoa bóp chân. Ngô Di Lị trêu ghẹo nói, ha ha, ngươi muốn thật muốn hưởng thụ một chút bị người cõng lấy xuống núi cảm giác, ta là hết sức vui lòng ra sức. Cát Đông Húc cười nói. Ngô Di Lị mặt cười hơi đỏ lên, nhìn Cát Đông Húc một cái nói, nghĩ hay quá nhỉ. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi lúng túng gãi gãi đầu. Gặp Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ lúng túng, Ngô Di Lị khách khách cười vui vẻ. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị cười đến vui vẻ, cũng không có lúng túng, cười theo, tiếng cười nói bên trong. Hai người đón dưới trời chiều núi, đến rồi dưới chân núi thời gian, tà dương đã hoàn toàn chìm ngọn núi sau. Ngày dần dần có chút đen kịt lại, lần này ta tới lái xe đi, ta trước đưa ngươi về khách sạn, đến rồi bãi đậu xe, Ngô Di Lị lấy ra chìa khóa xe nói rằng, Cát Đông Húc vừa gật đầu nói tiếng khỏe. Ngô Di Lị tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Ngô Di Lị hướng về Cát Đông Húc báo cho biết một hồi. Sau đó lấy ra điện thoại di động nhìn lướt qua. Thấy là làm hiệu trưởng đại cữu cậu đánh tới. Liền nhận, đại cữu, ta lập tức liền về nhà. Có chuyện gì không? Ngô Di Lị hỏi, ngươi hôm nay là không phải cùng Cát Đông Húc đồng thời ở Tam Thai Sơn à? Trương hiệu trưởng hỏi, đúng đấy, ta hiện tại cùng hắn đã xuống núi. Đem Cát Đông Húc đưa về khách sạn sau. Này liền chuẩn bị về nhà. Ngô Di Lị trả lời. Ngươi không cần về nhà. Trực tiếp tới Tam Thai thành phố quán rượu lớn đi. Ta và ngươi bà ngoại còn có mợ đều không ở nhà. Hiện tại cũng ở Tam Thai thành phố quán rượu lớn. Trong thành phố lãnh đạo còn có Hàn Quốc Hiền Tinh tập đoàn Phác hội trưởng muốn mời ngươi còn có. Cát Đông Húc ăn chung bữa cơm. Cái này Cát Đông Húc có được hay không? Trương hiệu trưởng trả lời. Ngữ khí rõ ràng có gì đó không đúng. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Nhưng lại có chút không tiện. Lãnh đạo thành phố cùng Phác hội trưởng mời ngươi nhóm còn có ta cùng Cát Đông Húc cùng nhau ăn. Cơm. Ngô Di Lị nghe vật sắc mặt một hồi liền biến. Đúng. Cát Đông Húc có thể tới sao? Trương hiệu trưởng hỏi. Nói cho ngươi biết cậu. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Cát Đông Húc đối với sắc mặt thật không tốt Ngô Di Lị từ tốn nói. Trong con người đen nhánh lóe hàn quang lạnh lẽo. Thậm chí lộ ra vẻ sát cơ. Thị lý lãnh đạo, trương hiệu trưởng đám người. Khẳng định ý hội không tới Phác hội trưởng động tác này tầng sâu hàm nghĩa. Thậm chí ngay cả Ngô Di Lị cũng là ý hội không tới Phác hội trưởng động tác này tầng sâu hàm nghĩa. Chỉ có thể cho rằng Phác hội trưởng muốn cùng Cát Đông Húc nói một chút hắn cháu còn có khối ngọc kia sự tình. Bất quá Cát Đông Húc cũng đã ngửi được một tia cấp độ sâu cảnh cáo uy hiếp mùi vị. Bởi vì Phác hội trưởng lần này có thể mời Ngô Di Lị người thân. Như vậy lần kế tiếp khẳng định cũng có biện pháp mời Cát Đông Húc người nhà. Mà đây tuyệt đối là Cát Đông Húc vảy ngược. Bất kể là ai. Chỉ cần đụng vào đường dây này, coi như là thiên vương lão tử, Cát Đông Húc cũng sẽ không khách khí nữa. Lúc này Phác hội trưởng còn không biết mình đang đùa với lửa. Đang ở trên lưỡi dao bước đi, hắn gặp trương hiệu trưởng cúp điện thoại, nói với hắn Ngô Di Lị cùng Cát Đông Húc đại khái hơn 20 phút sẽ chạy tới Tam Thai thành phố quán. Rượu lớn. Trên mặt lộ ra tất cả nằm trong lòng bàn tay trong mỉm cười. Gật gật đầu, hết sức, khách khí, nói. Trương hiệu trưởng cảm ơn ngươi. Phác hội trưởng Hán ngữ nói được hết sức trôi chảy tiêu chuẩn. Ngài khách khí, trương hiệu trưởng có chút câu nệ trả lời. Không chỉ là bởi vì vị lão nhân trước mắt này là thế giới 500 xí nghiệp mạnh người cầm lái. Cũng bởi vì thị lý nhất nhị bà thủ lãnh đạo, còn có phân trông coi kinh tế Diêu phó thị trưởng cùng phân quản giáo dục Vương phó thị trưởng đều. Ở đây trong phòng khách, đương nhiên còn có quản ủy hội Lâm Thanh Nhạc chủ nhiệm. Mấy vị này lãnh đạo, ngoại trừ Lâm Thanh Nhạc chủ nhiệm, trước đây đừng nói mời trương hiệu trưởng ăn cơm, chính là nhìn tới một mặt cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ nhưng toàn bộ đều tụ chung một chỗ. Phải, ta cùng Cát tiên sinh vốn không quen biết. Nếu hắn là ngươi cháu ngoại nữ học sinh, đến lúc đó e sợ còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ nhiều hơn nói tốt vài câu. Khối này ngọc thạch kỳ thực cũng không phải là bao nhiêu vật đáng tiền. Bất quá bởi vì là chúng ta Phác gia tổ tiên lưu truyền xuống, cho nên đối với chúng ta Phác gia ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần giá cả không nên quá thái quá, chúng ta đều có thể tiếp thu. Phác Thiên Sương lại cười nói, thái độ tao nhã nho nhã, để người như gió xuân ấm áp. Đây nhất định không có vấn đề. Chúng ta người nước Hoa xưa nay đồng ý giúp người thành đạt. Lại nói Phác hội trưởng đều không xa ngàn dặm tự mình bay tới Tam Thai thành phố cùng hắn gặp mặt. Cũng là 10 phần thành ý.